Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Tư Nghiên đứng bất động trong một khoảng lặng im, lồng ngực nàng phập phồng dữ dội. Đôi mắt Hạnh căm tức nhìn Đường Lan Đình, hận không thể dùng ánh mắt xé nát hắn. Đường Lan Đình vẫn ngồi trên ghế, ánh mắt hắn chuyển sang, bình tĩnh đối diện với Đoạn Tư Nghiên. Một người đứng, một người ngồi, rõ ràng có sự chênh lệch về tầm nhìn nhưng Đoạn Tư Nghiên vẫn cảm nhận được ánh mắt nhìn xuống đầy kiểm soát từ Đường Lan Đình. Nàng cắn môi, sự tức giận ban đầu khiến nàng muốn bộc phát ngay lập tức dần lắng xuống. Thay vào đó là sự căng thẳng và hối hận nhàn nhạt. Nhưng lúc này nước đổ khó hốt, Đoạn Tư Nghiên lắp bắp cất tiếng. Tôi muốn hỏi một chút. Tại sao Đường Lan Đình lại là hạng nhất? Tại sao nàng ngay cả top 3 cũng không lọt? Câu sau Đoạn Tư Nghiên tự nhiên sẽ không nói thẳng ra. Nàng âm thầm tự tẩy não. Đúng vậy, nàng chỉ bất bình tại sao Đường Lan Đình có thể là hạng nhất mà thôi. Không có ý gì khác. Nói như vậy, ngữ khí của Đoạn Tư Nghiên lập tức trở nên đúng lý hợp tình hơn rất nhiều. Nàng dương cao đại kỳ bao bọc mình trong ảo tưởng tự cho là chính nghĩa. Giờ khắc này nàng dường như hóa thân thành một đấu sĩ vì người khác mà đấu tranh. Dù là hạng nhì hay hạng ba, các thầy cô nhìn tác phẩm trước đây của họ đều vô cùng xuất sắc và tài hoa. Tôi thua họ cũng không hối hận, nhưng Đường Lan Đình, hắn trước đây từng có tác phẩm nào sao? Đột nhiên bị nhắc đến. Hai người đạt huy chương bạc và đồng tức thì khó hiểu nhìn Đoạn Tư Nghiên. Cô muốn gây sự thì đừng kéo chúng tôi làm lý do được không? Thấy mọi ánh mắt đổ dồn vào mình, Đoạn Tư Nghiên phồng lên như một quả bóng bay được bơm hơi. Trao giải Lộc Kiến cho một họa sĩ mà mãi đến bán kết mới lần đầu xuất hiện trước công chúng. Các vị không thấy rất kỳ lạ sao? Nghe lời nàng nói, hiện trường lại một trận xôn xao. Đường Lan Đình rũ mắt khinh miệt cong khóe môi. Hắn không ngờ Đoạn Tư Nghiên lại ngu xuẩn đến thế. Lời nàng nói chẳng phải đang công khai nghi ngờ tính công bằng của giải Lộc Kiến sao? Dù sự việc có thành công như ý muốn của Đoạn Tư Nghiên, ban tổ chức giải Lộc Kiến hiển nhiên cũng sẽ không có thiện cảm với kẻ ăn nói không phân biệt trường hợp này. Đoạn Tử Minh vẫn còn ngồi trên ghế nhìn Đoạn Tư Nghiên mà đau đầu. Vừa rồi hắn chỉ chậm một bước không kịp ngăn cô em họ này lại. Nàng ta liền phát biểu một tràng những lời đó. Quả nhiên là hắn trước đây đã quá dung túng mà làm cho người ta nuông chiều đến mức hoàn toàn không động não sao. Đoạn Tử Minh đang suy nghĩ tiếp theo nên giải quyết hậu quả cho Đoạn Tư Nghiên thế nào thì một cuộc điện thoại gọi đến. Hắn định cúp máy nhưng nhìn thấy tên trong danh bạ thì do dự một chút. Không thể không nghe. Đoạn Tử Minh cầm điện thoại rời khỏi hiện trường. Đường Ngọc Lâu nhìn bóng lưng hắn. Trên mặt là nụ cười lạnh nhạt. Tiếc là màn kịch hay tiếp theo lại thiếu mất một người. Đường Lan Đình nói. Không sao, rồi sẽ đến thôi. Hắn không phải thánh nhân. Tất cả những gì Đoạn Tử Minh đã làm trước đây, hắn sẽ đòi lại hết. Đối mặt với sự nghi ngờ công khai của Đoạn Tư Nghiên, cô MC vô cùng khó xử. Cô Đoạn, xin cô hãy ngồi xuống trước. Thứ tự thi đấu là hoàn toàn công bằng. Đoạn Tư Nghiên, nếu đã như vậy tại sao không công khai tác phẩm của top 3? MC bị thái độ hùng hổ dọa người của nàng chọc giận đến mức sắc mặt lập tức thay đổi. Người này chẳng lẽ không biết quy trình trao giải Lộc Kiến sao? Họ lần nào trao giải mà chẳng công bố top 3 trước rồi mới công khai bình luận tất cả tác phẩm. Nhưng sắc mặt thay đổi của cô MC lại bị Đoạn Tư Nghiên và tất cả bình luận trên livestream coi là biểu hiện của sự chột dạ. Cô ấy nóng nảy nóng nảy nóng nảy. Xem sắc mặt cô ấy thay đổi kia. Quả nhiên là bị Trúc Thái nói trúng rồi. Buồn nôn. Đây là giải Lộc Kiến được xưng là công bằng nhất, không hề có chút gian lận nào sao? Lại còn giải vàng toàn quốc nữa chứ? Khinh, tiết lộ kiến thức lạnh. Người ngồi cạnh Đường Lan Đình tên là Đường Ngọc Lâu, là anh cả của hắn và cũng là người thừa kế của Đường gia hiện tại. Đúng vậy, chính là cái Đường gia có tài sản xếp hạng top 3 toàn quốc. Tôi thật sự phục, một cuộc thi cấp quốc gia mà cũng có thể bị tư bản ăn mòn và thao túng. Tôi thề tất cả công ty thuộc Đường gia sẽ đóng cửa ngay ngày mai nếu tôi nói dối, tẩy chay sản phẩm của tập đoàn Đường thị, tẩy chay. 1. Buổi lễ trao giải các khóa trước đều công bố tác phẩm của tất cả các thí sinh tham gia chung kết sau khi công bố thứ hạng. Cô Đoạn là khách mời chính thức. Lẽ nào ngay cả điều này cũng không rõ sao? Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp nhưng trong trẻo vang lên giữa sân. Ánh mắt mọi người không tự chủ bị thu hút về phía người vừa cất lời. Đường Lan Đình đã xem đủ trò hề. Hắn đứng dậy khỏi ghế. Ánh mắt trấn an Đường Ngọc Lâu dường như muốn tự mình ra tay. Chậm rãi bước tới, khi đối diện với Đường Lan Đình, Đoạn Tư Nghiên bỗng nhiên có cảm giác như mình bị L, T, T, A, N và đặt dưới ánh đèn sân khấu. Để vượt qua cảm giác chột dạ đó, Đoạn Tư Nghiên nói, tôi đương nhiên đã biết, nhưng kết quả năm nay thật sự không thể chấp nhận được. Nghe lời nàng nói, Đường Lan Đình khẽ cười một tiếng. Không thể chấp nhận, hóa ra cô Đoạn một mình có thể đại diện cho mấy trăm người ở đây. Đoạn Tư Nghiên bị hắn trêu chọc đến đỏ bừng mặt, nửa ngày không nói nên lời. Bình luận trên livestream cuối cùng là đang mắng cái gì vậy? Chỉ có tôi cảm thấy anh trai này cười lên đẹp trai quá à. Một tên gay lằng nhằng bám giết thẳng nam. Thích làm vợ chồng gay thì đi mà làm đi, phía trên sao mà nặng lời vậy? Cảm thán một câu cũng muốn chửi cả nhà người ta à, mấy bạn qua đường phiền chết đi được. Chúng tôi không quan tâm đến ân oán của mấy bạn fan đen fan trắng đâu nha. Từ đầu livestream đã spam đủ rồi chưa, mấy cái fan chúc tê này. Livestream vừa mới bắt đầu đã thấy mấy người như thể nhà mình nhận thầu người hạng nhất vậy. Khoe khoang khắp nơi, giờ chúc tê ngay cả hạng ba cũng không có là phúc báo của mấy người đó, tôi thấy lạ thật. Anh Đường kia không phải phong cách đụng hàng với chủ của mấy người sao? Làm ra cái phong cách sao chép rồi chửi người là đang chọc cười à? Phong cách là cái gì mà có thể đăng ký nhãn hiệu xin độc quyền được sao? Tôi nói một câu. Fan chúc tê SB, anh trai hạng nhất thảm. Từ lâu lắm rồi, những người qua đường bị fan của Đoạn Tư Nghiên spam chiếm hết bình luận cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Theo một người lên tiếng ngày càng có nhiều người bắt đầu phản đối hành vi của những fan này. Fan của Đoạn Tư Nghiên ban đầu tận hưởng cảm giác khống chế bình luận. Coi tất cả những người có ý kiến khác là fan Đường, giả tưởng để tấn công, họ lại không biết vật cực tất phản. Lò xo bị nén càng sâu thì bật lại càng mạnh, làn sóng phản đối tức thì nhấn chìm đám fan nhỏ bé kia. Số lượng của họ so với đại chúng thực sự vốn không đáng kể. Chỉ là trước đây họ quá nổi bật nên mới có vẻ tồn tại mạnh mẽ như vậy. MC cũng nhân cơ hội này nói, nếu đã vậy, vậy chúng ta hãy công bố tác phẩm của tất cả các thí sinh lọt vào chung kết trước. Giải Lộc Kiến từ trước đến nay luôn công bằng, công chính, quyết định thứ hạng không chỉ dựa vào lời nói suông. Đoạn Tư Nghiên cảm nhận được ánh mắt của MC khi nói câu cuối cùng liếc nhìn mình. Rõ ràng là đang ám chỉ mình, tức thì mặt nàng nóng bừng, nhấn nút điều khiển từ xa trong tay. Lập tức sân khấu phía sau MC nâng lên, 8 bức tranh được đặt ở đó. Hơn nữa được sắp xếp theo thứ tự trước sau khác nhau. 3 bức tranh xếp ở phía trước, chính là 3 tác phẩm đạt giải cao nhất lần này. Chúng được trưng bày một cách chân thực trước mắt mọi người. Tác phẩm của hạng nhì và hạng ba quả thực vô cùng xuất sắc. Nhưng khi nhìn thấy tác phẩm của Đường Lan Đình thì họ lại hoàn toàn kinh ngạc và tán thưởng. Hai họa sĩ đạt Á quân và Huy chương đồng cảm thán. Thua hắn quả thực không oan, so với các chủ đề mà các thí sinh khác lựa chọn. Đường Lan Đình đã chọn một cấu trúc cực kỳ hoành tráng. Trong bức vẽ được phân chia bằng bút pháp, có rất nhiều người, có những học sinh đang vùi đầu khổ học. Trên bàn chất đầy những chồng sách bài tập dày cộp gần như có thể vùi lấp cả người. Có rất nhiều học sinh đang đứng luyện quân tư trên sân thể dục. Dưới cái nắng gay gắt, bộ quân phục xanh lá cây thẳng tắp, nhìn lướt qua như những cây mạ non. Còn có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp mặc áo cử nhân đứng trước khu giảng đường cười thoải mái. Chiếc mũ cử nhân trong tay được tung lên trời cao. Ba cảnh tượng này có nội dung ranh giới rõ ràng, nhưng lại được nối tiếp một cách cực kỳ khéo léo và tự nhiên, khiến người ta cứ như đang xem cảnh chuyển tiếp trong phim vậy. Những cảnh tượng mà Đường Lan Đình lựa chọn không hề hiếm lạ hay gây chấn động đến mức nào, nhưng lại dùng những trường hợp mà hầu như mỗi người đều trải qua để gợi lên chút cảm xúc đó. Từ khi nào họ cũng giống như những học sinh trong bức tranh, đang phấn đấu vì tương lai của chính mình. Khi đó họ, quả thực đúng như tiêu đề, mang trong lòng một ngọn lửa nhỏ. Ngay tại chỗ, một số người khá nhạy cảm đã không kìm được mà rưng rưng khóe mắt. Thời học sinh, 10 năm học hành vất vả nói không gian nan là già. Nhưng khi họ thực sự bước ra khỏi tháp ngà voi đối mặt với cái xã hội hỗn tạp này, họ mới giật mình nhận ra những ngày tháng chỉ cần nỗ lực học tập là có thể gặt hái thành quả tốt đẹp và đơn thuần đến nhường nào. Giờ đây mấy năm trôi qua, tấm ảnh tốt nghiệp năm nào đã ố vàng, ngọn lửa trong lòng bạn liệu còn đó. Trong khi đó, bức tranh của Đoạn Tư Nghiên lại khắc họa một nữ thần cao cao tại thượng coi thường những người nhỏ bé trong tay. Dù kết cấu cực kỳ hoành tráng và đẹp đẽ, nhưng lại luôn khiến người ta cảm thấy có điều gì đó không ổn một cách vi diệu. Rất nhanh, có người đã nghĩ ra nguyên nhân đó là đề tài hiếm gặp. Chủ đề sáng tác là tâm hỏa, nhỏ đến một người, lớn đến vạn vật chúng sinh đều có thể là tâm hỏa. Nhưng bức tranh của Đoạn Tư Nghiên rốt cuộc muốn thể hiện điều gì? Là một vị thần linh coi thường con người sao? Nữ thần cao quý, loài người nhỏ bé, điều này có liên hệ gì với tâm hỏa? Khoảnh khắc tất cả tác phẩm được công bố, bình luận trên livestream đầu tiên là một khoảng lặng. Sau đó không biết ai khởi xướng, mọi người sôi nổi bắt đầu tràn ngập một câu: hạng nhất xứng đáng. Ngay cả fan của Đoạn Tư Nghiên, dưới sự đối lập tuyệt đối về thực lực này cũng trở nên á khẩu không nói nên lời. Tác phẩm được công khai, một giám khảo nhàn nhạt nói: không thể phủ nhận, bức họa này của cô Đoạn dù là kết cấu hay kỹ thuật đều xứng đáng là một tác phẩm xuất sắc. Nhưng giải Lộc Kiến so với kỹ thuật, càng muốn thấy là tư tưởng của người sáng tác. Đây là một tác phẩm rất tốt, chỉ tiếc nó không phù hợp ở đây. Một giám khảo khác lại nói: thật ra tôi có một cái nhìn khác. Bức tranh này thoạt đầu bút pháp đều cực kỳ tự nhiên, nhưng đến cuối cùng, một vài nét bút lại có cảm giác khó chịu dày đặc. Đặc biệt là biểu cảm của nữ thần trong tranh, luôn cho người ta cảm giác như thiếu đi sự tinh tế và được thêm vào một cách thô thiển. Ông nhìn về phía Đoạn Tư Nghiên, trong mắt mang theo sự dò xét. Bức tranh này cho người ta cảm giác như được vẽ hai phần vào hai thời điểm khác nhau và với tâm trạng khác nhau. Cô Đoạn lẽ nào lại đem tác phẩm cũ thêm vài nét bút để tham gia thi đấu sao? Nếu điều này là thật, việc sử dụng một tác phẩm đã chuẩn bị sẵn để tham gia một cuộc thi cấp quốc gia, không chỉ là sự coi thường và xúc phạm đối với những giám khảo như họ, mà còn là đối với các thí sinh cùng thi đấu với cô ấy. Đoạn chất vấn nghiêm khắc này khiến sắc mặt Đoạn Tư Nghiên trắng bệch. Nàng sao cũng không ngờ, thế mà chính nơi nàng dốc hết tâm huyết thêm vào, lại trở thành nét bút hỏng hoàn toàn. Trước đó, việc dùng bản thảo của Đường Lan Đình thuận lợi vượt qua vòng bán kết khiến nàng quá mức đắc ý. Chỉ cảm thấy có bản thảo trong tay là nắm chắc thắng lợi. Lại không ngờ chút tâm tư nhỏ bé đó đã hoàn toàn bị lật tẩy. Việc cấp bách, phải nhanh chóng biện giải một chút, để xua tan sự tức giận của giám khảo mới là điều quan trọng. Đoạn Tư Nghiên thu lại thần sắc, làm ra vẻ mặt ủy khuất. Bức tranh này hoàn toàn là tôi sáng tác sau khi nhìn thấy đề bài. Thậm chí màu vẽ trên đó đều mới khô mấy ngày trước. Sao lại là sáng tác trước? Tôi thừa nhận trước đây tôi có chút quá đắc ý. Sau khi nhìn tác phẩm của Đường tiên sinh thì quả thật hắn vẽ tốt hơn. Tôi thua. Đoạn Tư Nghiên chịu đựng sự ghê tởm mà khen Đường Lan Đình một câu. Nửa câu cuối cùng gần như là cố gắng nặn ra từ cổ họng. Tâm phục khẩu phục, thái độ nàng mềm xuống. Giám khảo cũng không tiện tiếp tục truy cứu, chỉ hừ một tiếng từ lỗ mũi rồi không nói gì nữa. Fan nhỏ trên livestream một mảnh cảm động. Thái thái người tốt quá. Nếu là tôi chắc giờ xấu hổ chết mất cũng không thể hạ mặt xuống cúi đầu đâu. Đúng là người này trước đây có hơi đắc ý. Nhưng cô ấy cũng rất nhanh nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Mọi người đừng mắng nữa đi. Ai mắng cô ấy? Chửi người không phải chỉ có mấy người fan chúc sao? Tôi không phải fan chúc. Nhưng tôi nghĩ mọi người vẫn không nên quá chấp nhặt với một cô gái như vậy. Cô ấy đã xin lỗi rồi mà bạn xin lỗi trong mơ à? Sao tôi chỉ thấy ai đó miễn cưỡng mới chịu thừa nhận mình kém hơn người khác? Fan chúc có thể có chút liêm sỉ không? À, tôi quên bạn, không phải fan chúc, nhỉ, cười, cái chúc tê này có cái mùi Bạch Liên Thịnh Thế 233 phiên dịch tiếng lòng của cô Đoạn giúp bạn đây. Mặc dù trước đó tôi công khai nghi ngờ tính công bằng của giải Lộc Kiến, ngầm ý các thí sinh khác không xứng đáng hạng nhất, còn nghi ngờ dùng đồ cũ sửa chữa để dự thi. Nhưng tất cả những điều đó là do tôi quá đắc ý, tôi đã xin lỗi rồi. Mọi người tha thứ cho tôi đi. Tôi thực sự phục fan anti Trúc. Có thể đừng đem chuyện fan làm nâng lên bản thân được không? Trúc thái thái cô ấy là một cô gái mới 20 tuổi đầu. Làm sai chuyện cũng là rất bình thường mà. Thần thánh cái gì mà mới 20? Đoạn Tư Nghiên cúi đầu xin lỗi. Ánh mắt mọi người đổ dồn lên người nàng khiến nàng vô cùng khó chịu. Cứ như bị người ta vả mấy cái trước mặt mọi người vậy. Trong lòng cuộn trào độc tố căm ghét Đường Lan Đình. Nếu không phải chính hắn thì sao nàng lại rơi vào tình cảnh hiện tại. Đúng vậy, cho đến bây giờ Đoạn Tư Nghiên cũng không cảm thấy mình có điểm nào sai. Nàng căm hận Đường Lan Đình giành được hạng nhất. Oán trách giám khảo lắm chuyện công khai làm nàng khó xử. Thậm chí trong lòng còn oán trách Đoạn Tử Minh đã rời khỏi buổi lễ sớm không biết vì lý do gì. Rõ ràng, sự cưng chiều của Đoạn Tử Minh đối với cô em họ tâm can này cũng không chiếm được quá nhiều trọng lượng trong lòng nàng. Giống như những fan nhỏ kia, đối với Đoạn Tư Nghiên cũng chẳng qua chỉ là công cụ mang lại hư vinh cho nàng. Bản chất nàng vẫn là yêu bản thân mình nhất. Đường Lan Đình nhìn vẻ mặt vặn vẹo cố gắng che giấu của Đoạn Tư Nghiên, bỗng nhiên cảm thấy có chút vô vị. Đoạn Tử Minh không biết là nghe được tin gió gì mà đã rời khỏi trước. Nếu không hắn hiện tại có thể quan sát biểu cảm của hắn một phen. Chủ nhân không có ở đây. Vở kịch hài này vẫn nên kết thúc sớm một chút đi. Thật ra nói bức họa này đề tài hiếm gặp, cũng không đúng lắm. Đường Lan Đình bỗng nhiên mở miệng nói, làn sóng bình luận lập tức tràn ngập một loạt dấu hỏi chấm. Các giám khảo cũng đều nhìn về phía Đường Lan Đình. Đường Ngọc Lâu xoay nhẫn đeo trên tay, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Đoạn Tư Nghiên nhìn Đường Lan Đình đứng dậy đi về phía nàng. Bỗng nhiên chuông báo động trong lòng nàng vang lên, nhưng nàng lùi lại một bước thì Đường Lan Đình lại tiến lên một bước. Cuối cùng Đoạn Tư Nghiên chỉ có thể kêu to, anh đừng lại đây. Nghe vậy, Đường Lan Đình dừng lại tại chỗ, cười như không cười nhìn nàng. Cô Đoạn căng thẳng như vậy làm gì? Hay là cô đang chột dạ sao? Đoạn Tư Nghiên cứng họng, tôi tại sao phải chột dạ? Đường Lan Đình không để ý đến lời nói cứng rắn của nàng. Quay mặt về phía bức họa mà Đoạn Tư Nghiên đã nộp. Trong mắt hiện lên một tia hoài niệm. Hắn nói, thật ra ngay từ vòng bán kết, tôi đã muốn gặp cô Đoạn một lần. Dù sao trong lòng tôi vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi cô Đoạn. Hơn nữa vấn đề này e rằng chỉ có chính cô mới có thể giải thích được. Đoạn Tư Nghiên bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Nàng bắt đầu nhìn khắp nơi, muốn rời khỏi hiện trường trao giải, hoặc ít nhất là rời khỏi phạm vi livestream này. Tuy nhiên, Đường Lan Đình không đợi nàng chạy trốn, liền mở miệng nói, tôi muốn hỏi cô Đoạn tại sao tác phẩm mà cô dùng để tham gia bán kết lại giống hệt một bản phác thảo mà tôi tùy tay sáng tác vào năm ngoái. Vừa dứt lời, cả hội trường lập tức ồ lên, bởi vì lời nói của Đường Lan Đình có thể nói là đang trực tiếp công khai tố cáo. Đoạn Tư Nghiên sao chép tác phẩm của hắn, bình luận trên livestream cũng hoàn toàn bùng nổ. Người xem, trời ơi, buổi phát sóng trực tiếp này đỉnh quá. Cú twist nối tiếp cú twist. Tôi đề nghị tất cả biên kịch livestream nên học hỏi, ý gì đây? Chẳng lẽ không phải Đường copy Đoạn, mà thật ra là Đoạn copy Đường à? Bạn ơi, tôi phải nói cho bạn biết, chuyện Đường Lan Đình copy Đoạn Tư Nghiên là do fan của Đường tự bịa đặt. Nói là cô ấy copy phong cách. Copy phong cách là cái quái gì? Tôi lạc hậu rồi sao? Mọi người xem biểu cảm của Đoạn Tư Nghiên kia kìa. Có vẻ không ổn lắm. Chắc là bị nói trúng tim đen rồi. Khốn nạn, vừa nãy tôi còn đang than phiền với bạn bè là Tê Trúc. Tuy là Bạch Liên Hoa cực phẩm nhưng ít ra tranh vẽ cũng không tệ. Kết quả là cô ta copy à? Trong khi đó, fan của Đoạn Tư Nghiên điên cuồng chửi rủa Đường Lan Đình đang nói hưu nói vượn, vu oan giá họa cho người vô tội. Đoạn Tư Nghiên đương nhiên không thể thừa nhận lời Đường Lan Đình nói. Giờ phút này, tim cô đập như trống, mạnh mẽ phản bác, anh đang nói cái quái gì vậy? Anh muốn nói tôi copy à? Đường Lan Đình lắc đầu. Không, cô đương nhiên không phải copy. Mọi người, ánh mắt Đường Lan Đình lạnh đi, nhìn thẳng vào khuôn mặt hoảng sợ của Đoạn Tư Nghiên, bởi vì cô đã trực tiếp ăn cắp tác phẩm của tôi để dự thi. Cả bức ở án kết lẫn bức dùng cho chung kết, chúng đều không phải tác phẩm của cô. Mọi người, trong khoảnh khắc, những người có mặt đều không khỏi nhìn về phía Đoạn Tư Nghiên, muốn xem biểu cảm trên mặt cô. Có vị giám khảo đức cao vọng trọng kia lên tiếng trước đó. Những lời Đường Lan Đình nói dường như cũng có lý. Rốt cuộc, nếu Đoạn Tư Nghiên thực sự có năng lực đó, tại sao cô lại phải dùng một bức tranh lạc đề để tham gia cuộc thi? Các giám khảo của giải Lộc Kiến cũng đều mặt mày âm trầm. Nếu lời Đường Lan Đình nói không sai, vậy giải Lộc Kiến năm nay đúng là một trò cười. Mời một kẻ đạo văn nhân phẩm thấp kém tham gia cuộc thi. Thậm chí đối phương còn lọt vào chung kết. Người dẫn chương trình đang khẩn cấp liên hệ hỏi xem phải làm gì. Nhận được phản hồi từ hậu trường, cứ để họ tiếp tục. Trong chuyện này, ban tổ chức giải Lộc Kiến cũng là nạn nhân. Để rửa sạch vết nhơ, họ cần Đường Lan Đình đưa ra bằng chứng có thể hoàn toàn đóng đinh Đoạn Tư Nghiên. Và như vậy cũng có thể khiến những kẻ muốn trục lợi biết rằng, một khi đã dùng thủ đoạn thì sớm muộn gì cũng có ngày bị phát hiện. Và cái giá phải trả khi đó chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều so với những gì đạt được. Anh nói bậy, Đoạn Tư Nghiên hét lên. Cô ta dường như muốn che giấu sự chột dạ của mình mà bắt đầu nói năng lộn xộn. Nói tôi ăn cắp đồ của anh có bằng chứng không? Tại sao tôi phải ăn cắp tác phẩm của anh? Chỉ là một tên gay đáng ghét bám giết lấy anh trai tôi. Khi nói đến đây, cô ta dường như đã bị mở khóa một công tắc nào đó. Như thể đang vạch trần bộ mặt ghê tởm của Đường Lan Đình trước mặt mọi người. Trong chốc lát nói chuyện tự tin hẳn lên. Cái trình độ của anh, vẽ tranh cực nhọc còn không bằng lên giường lão đàn ông mà động một chút. Anh nhìn cái gì mà nhìn? Tôi nói không đúng à? Suốt ngày quấn lấy đàn ông. Bố mẹ đều bỏ rơi rồi. Nhưng chẳng phải là thiếu cái này sao? Cô ta càng nói càng hăng say. Tất cả những lời lẽ độc địa, những ghen ghét và khinh thường mơ hồ bấy lâu trong lòng đều được tuôn trào trước mặt mọi người. Để anh vẽ tranh có khi còn làm khó anh đấy. Lên giường lão đàn ông 5 năm vừa thỏa mãn chút tư tâm ti tiện của anh, lại vừa có thể kiếm tiền. Ai biết số tiền anh lấy lòng anh trai tôi sau khi bị bố mẹ cắt hết là từ đâu ra. Nói đến đây, Đoạn Tư Nghiên, một tiếng, nhìn về phía Đường Ngọc Lâu đang ngồi bên dưới với vẻ mặt âm trầm như có thể vắt ra nước. Nhắc mới nhớ, người hôm nay đến cùng anh chắc cũng là kim chủ mới của anh nhỉ. Hắn không ngại anh dùng tiền bán thân để lấy lòng đàn ông khác sao? Bên dưới, tay Đường Ngọc Lâu đột nhiên siết chặt, nhìn Đoạn Tư Nghiên bằng ánh mắt như thể đang nhìn một xác chết. Cô Đoạn làm ơn nói chuyện cẩn thận, đôi khi không phải cô là con gái thì có thể ở đây nói bừa bôi nhọ người khác. Đối mặt với ánh mắt lạnh băng của Đường Ngọc Lâu, giọng Đoạn Tư Nghiên lập tức khô khốc, những lời chưa nói ra cũng bị nghẹn lại ở cổ họng. Lúc này cô ta trông như một con gà trống bị người bóp cổ. Vừa ngu xuẩn lại vừa buồn cười. Những lời lẽ càn quấy vừa rồi của Đoạn Tư Nghiên không những không giúp cô ta thoát khỏi tình cảnh khó khăn, mà còn thực sự phơi bày sự la lối khóc lóc vì trột dạ của cô ta. Ngay cả những người hâm mộ của cô ta cũng vì những lời công kích thấp kém mà cô ta nhất thời buột miệng thốt ra, mà bắt đầu do dự có nên tiếp tục ủng hộ cô ta nữa không. Thứ mà họ yêu thích trước nay là tê trúc dịu dàng, không tranh giành lại tài hoa hơn người. Nhưng người phụ nữ trên livestream này là sao? Lớp kính lọc của fan hâm mộ tan vỡ cùng với trái tim hướng về thần tượng. Ngay cả những fan trung thành nhất cũng sững sờ, không nói nên lời, bình luận cũng tràn ngập sự ngạc nhiên. Đậu xanh, con nhỏ này điên rồi, nói loại chuyện này trên sóng trực tiếp toàn quốc. Tuyệt vời, tôi bây giờ chỉ có thể nói một tiếng tuyệt vời. Cô ta không biết người ngồi bên cạnh Đường Lan Đình là ai sao? Chắc cô ta chưa bao giờ đọc mấy tạp chí kinh tế tài chính. Nếu không nhầm thì, vị kia, khi về nước gần như là đứng đầu bảng. Người nào nhạy cảm với tài chính một chút cũng sẽ không bỏ qua tin tức này. Tôi đã nói rồi, trước đó cứ cảm thấy có chỗ nào không ổn. Một kẻ tâm địa độc ác, miệng mồm thối tha như vậy sao có thể vẽ ra những tác phẩm đẹp đến thế? Hóa ra là ăn trộm của người khác. Tôi nghi ngờ hợp lý là những tác phẩm trước đây của cô ta cũng là ăn trộm. Ghê tởm chết đi được. Một cô gái như vậy sao có thể nói ra những lời lẽ bẩn thỉu như thế? P.S. Không có ý là con trai thì có thể nói như vậy. Ha ha, lầu trên đúng là đầy ý thức cầu sinh. Cho hề hôm nay, trước mặt chính chủ lại nói em trai người ta là nhân tình của mình. TSK TSK, tôi nghĩ một người có thể làm ra chuyện não tàn như dùng tác phẩm của người khác dự thi ngay trước mặt chính chủ, thì việc nói ra những lời lẽ như trên cũng chẳng có gì lạ. Những lời Đoạn Tư Nghiên nói trước đó, Đường Lan Đình không có cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng khi nghe cô ta lôi cả Đường Ngọc Lâu vào thì điểm tức giận của anh đã bị chạm đến một cách vững chắc. Cô ta có thể bôi nhọ anh, dù sao thì danh tiếng của anh cũng đã như vậy rồi. Nhưng anh không thể chịu đựng Đoạn Tư Nghiên dùng những lời lẽ ô uế đó để nhắm vào người thân của mình. Đường Lan Đình lạnh lùng nói, cô Đoạn bây giờ đúng là ăn nói sắc sảo. Vậy không biết sau khi xem bằng chứng của tôi, cô còn có thể nói năng lưu loát như vậy không? Nói rồi, anh lấy ra một chiếc USB từ túi và hỏi người dẫn chương trình. Ở đây chắc có máy chiếu chứ? Có thể giúp tôi chiếu tài liệu bên trong ra không? Người dẫn chương trình đương nhiên không có dị nghị, quay người bật máy tính bên cạnh. Đường Lan Đình cắm USB vào, lập tức một loạt các hình ảnh thu nhỏ xuất hiện trên màn hình chiếu. Những người có mắt nhìn và khá quen thuộc khi nhìn thấy các hình ảnh thu nhỏ đã nhận ra rằng rất nhiều hình ảnh ở đây đều là những thứ Đoạn Tư Nghiên đã đăng lên Weibo. Đường Lan Đình nhìn Đoạn Tư Nghiên nói, bức tranh cô mang đi tham gia vòng chung kết này chỉ là bản nháp mà tôi lưu trong máy tính lúc đó. Có thể thấy cô Đoạn có một vài cách hiểu và ý tưởng riêng. Chỉ tiếc là khi cô thay đổi chỉ muốn khoe kỹ thuật. Căn bản không cảm nhận được điều tôi muốn biểu đạt ban đầu. Nói rồi, ngón tay anh khẽ động. Lập tức một bức tranh được phóng to. Bức tranh đó chính là bức mà Đoạn Tư Nghiên tự tin mang đi dự thi. Mặc dù so với bức của Đoạn Tư Nghiên có nhiều chi tiết khác biệt, nhưng một người có mắt nhìn sẽ nhận ra tác phẩm của Đoạn Tư Nghiên đã được thai nghén. Từ bức tranh này, Đường Ngọc Lâu nheo mắt phượng. Hóa ra hôm đó Đường Lan Đình sau khi nộp tác phẩm dự thi vòng chung kết vẫn còn ở phòng vẽ tranh để mày mò cái này. Màn hình chiếu vừa vặn đặt cạnh tác phẩm của Đoạn Tư Nghiên, tác phẩm của tác giả gốc và tác phẩm của kẻ đạo văn đặt cạnh nhau. So sánh một cái là lập tức phân biệt được cao thấp. Trước mặt tác giả gốc, bức tranh của Đoạn Tư Nghiên bị so sánh như một tác phẩm vụng về của trẻ con. Các giám khảo âm thầm so sánh một phen, xác nhận nét vẽ của Đoạn Tư Nghiên nhìn thì kinh diễm, nhưng khi so sánh với Đường Lan Đình thì lập tức lộ ra vẻ trúc trắc và không thuận tay. Ngay cả màu sắc của bức tranh, dù cố gắng bắt chước, vẫn có một chút khác biệt rất nhỏ. Nhưng chính điểm khác biệt nhỏ này đã làm cho cảm giác của bức tranh hoàn toàn không đúng. Sự khác biệt rõ ràng nhất còn lại là biểu cảm của nữ thần trong tranh. Nữ thần dưới ngòi bút của Đoạn Tư Nghiên lạnh lùng và khó chạm tới. Nhưng nữ thần trong tranh của Đường Lan Đình lại đang mỉm cười. Trong phiên bản hoàn thiện sau khi Đường Lan Đình tinh chỉnh chi tiết, mái tóc dài màu bạc trắng của nữ thần như những cành cây kéo dài. Nàng khẽ rũ mắt mỉm cười nhìn sinh linh nhỏ bé trong tay mình. Rõ ràng không vẽ ra ánh mắt nàng, chỉ là những khóe môi hơi nhếch lên đã khiến người ta cảm nhận được một loại tình yêu và sự chờ đợi thầm lặng. Lúc này nhìn lại sinh linh nhỏ bé đang cuộn tròn, mọi người mới chợt nhận ra động tác này không phải vì nữ thần lạnh lùng nhìn xuống mà cảm thấy rét lạnh. Động tác này rõ ràng là tư thế của một hài nhi đang nằm trong bào thai của người mẹ. Giọng Đường Lan Đình cũng vang lên vào lúc này. Bức tranh này nguyên tên là Thánh Mẫu. Trong truyền thuyết, Thánh Mẫu thụ thai cảm ứng, sinh hạ hài tử 3 ngày liền trưởng thành người. Sau này, khi mọi người đọc thần thoại, luôn chú ý đến vị thánh tử phi phàm trời sinh, nhưng ít ai để ý đến thái độ của Thánh Mẫu. Đường Lan Đình khi đó đọc xong thần thoại liền cảm xúc dâng trào. Tùy tiện vẽ ra một bức tranh như vậy, lúc đó anh chỉ muốn vẽ ra thần thái của một người mẹ khi nhìn về phía con mình. Đoạn Tư Nghiên nhìn bức tranh đó, cơ thể không kiểm soát được mà run rẩy. Đúng như lời Đường Lan Đình nói trước đó, bây giờ cô ta thực sự không thể nói được một lời nào. Quá ma huyễn, mọi chuyện sao lại diễn biến như thế này chứ? Đoạn Tư Nghiên đầu óc choáng váng. Làm sao cũng không thể hiểu được. Cô ta cứ cảm thấy mọi chuyện không nên diễn biến như vậy. Tôi, cô ta lẩm bẩm, tất cả mọi người đều muốn biết kẻ hèn hạ này còn có thể nói ra điều gì. Tôi, Đoạn Tư Nghiên khó nhọc nói, đầu óc trống rỗng, ánh mắt xung quanh hoặc là trách móc, hoặc là ghê tởm khiến toàn thân cô ta như bị kim châm. Cô ta muốn nói gì đây? Chân Đoạn Tư Nghiên mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt nhỏ của cô ta trắng bệch, môi không ngừng run rẩy, ánh mắt vô thần không biết nên nhìn về đâu. Bỗng nhiên, một bóng đen đổ xuống trước mặt, Đoạn Tư Nghiên ngẩng đầu lên, thấy ban tổ chức cuộc thi Lộc Kiến không biết từ lúc nào đã xuất hiện tại lễ trao giải. Cô ta chợt nghĩ ra điều gì, lập tức lộ vẻ kinh hoàng. Các thành viên ban tổ chức liếc nhìn Đoạn Tư Nghiên, lạnh lùng nói với cô ta. Đoạn Tư Nghiên đã mạo danh chiếm đoạt tác phẩm của người khác để dự thi, vi phạm nghiêm trọng tôn chỉ ban đầu của ban tổ chức Lộc Kiến. Chúng tôi tổ chức cuộc thi hàng năm chỉ để vinh danh và khuyến khích các họa sĩ tiến bộ lên một tầm cao hơn. Nhưng hành vi của cô đã xúc phạm nghiêm trọng đến ông Đường, người có tác phẩm bị cô ăn cắp, cũng như xúc phạm đến các thí sinh khác và chính giải Lộc Kiến. Tôi xin tuyên bố tước bỏ ngay lập tức thứ hạng của Đoạn Tư Nghiên trong cuộc thi Lộc Kiến và vĩnh viễn cấm cô tham gia lại cuộc thi Lộc Kiến. Giải Lộc Kiến không chào đón những kẻ đạo văn. Hắn ta nói từng chữ một. Một màn kịch hài cuối cùng cũng hạ màn. Đoạn Tư Nghiên ôm mặt từ từ rời khỏi lễ trao giải. Nhưng khi đi ngang qua đường Ngọc Lâu thì nghe thấy một tiếng. Nếu tôi là cô, tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ sau khi về nhà. Đoạn Tư Nghiên kinh hoàng quay đầu. Anh có ý gì? Đường Ngọc Lâu bình tĩnh nhìn cô ta. Cô sẽ không nghĩ rằng thiếu những thứ như vậy là coi như trả xong rồi chứ? Toàn thân Đoạn Tư Nghiên run rẩy, nhìn ánh mắt anh như thấy ác quỷ. Lễ trao giải diễn ra bình thường. Khi chiếc cúp pha lê của giải Lộc Kiến được trao vào tay, Đường Lan Đình nghe thấy thông báo tự động của hệ thống. Nhiệm vụ hoàn thành. Anh cầm chiếc cúp nặng trĩu trong tay, bỗng nhiên cảm thấy có một thứ nặng nề trong lòng đã được loại bỏ. Số phận trong sách đã thay đổi. Bây giờ anh đã giành được cúp. Bộ mặt thật của Đoạn Tư Nghiên đã bị vạch trần. Vậy thì mọi thứ đều có thể thay đổi, bao gồm cả tương lai cái chết của Đường Ngọc Lâu. Đường Lan Đình nghĩ vậy. Anh đứng trên sân khấu ôm cúp, mỉm cười nhìn về phía Đường Ngọc Lâu bên dưới. Đường Ngọc Lâu nghĩ, Đường Lan Đình nhất định không biết dáng vẻ anh đứng trên sân khấu lúc này rực rỡ đến nhường nào. Giống như một viên ngọc được rửa sạch bụi bẩn, không chút giấu giếm phô bày ánh sáng của chính mình. Anh giơ tay, hư ảo nắm lấy tay Đường Lan Đình, tưởng tượng mình đang ôm đối phương vào lòng bàn tay. Lễ trao giải kết thúc, Đường Lan Đình bị Đường Ngọc Lâu kéo vội vàng lên xe. Vừa lên xe, Đường Ngọc Lâu liền ấn nút ngăn cách bên trong xe. Tài xế thấy nhiều không lạ, chỉ coi như không có chuyện gì xảy ra sau khi thấy ông chủ và thiếu gia nhỏ bị chắn lại. Trong không gian chật hẹp, hai người đàn ông lớn tuổi kề sát nhau, hơi thở phả vào mặt đối phương. Giọng Đường Ngọc Lâu không hiểu sao có chút khàn khàn. Anh nhìn Đường Lan Đình nói, tôi có thể hôn em không? Đường Lan Đình khẽ quay tầm mắt đi một chút, nửa oán trách nửa giận dỗi nói, anh đã đè tôi ở đây rồi, nếu tôi nói không thể anh sẽ bỏ cuộc sao? Nghe anh nói vậy, Đường Ngọc Lâu khẽ cười. Đường Lan Đình bị giọng trầm ấm của anh làm cho tim đập như trống. Đúng vậy, dù sao thì, câu nói tiếp theo bị chìm trong khoảng khắc môi chạm môi. Đoạn Tư Nghiên về đến nhà liền khóa cửa lại và ngủ vụt mặt. Bây giờ cô ta hoàn toàn không dám ra ngoài, cũng không dám lên mạng, sợ sẽ thấy những lời nhục mạ mình. Rõ ràng trước đó khi dẫn dắt fan trên mạng đi mắng chửi Đường Lan Đình, cô ta còn rất vui vẻ, nhưng khi tình cảnh như vậy rơi vào chính mình thì lại hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đúng rồi, anh họ, cô ta còn có anh họ. Đoạn Tư Nghiên chợt lóe lên linh quang, như tìm được một cọng rơm cứu mạng. Cô ta vội vàng từ trên giường đứng dậy mò điện thoại. Sau đó phát hiện điện thoại hết pin. Khốn nạn, Đoạn Tư Nghiên lập tức tức giận bật khóc. Cô ta vừa khóc vừa run run tìm sạc, vừa nóng lòng nhấn nút khởi động điện thoại. Đợi khoảng một phút cuối cùng cũng mở được. Đoạn Tư Nghiên lập tức gọi vào số điện thoại có ba chữ. Đoạn Tử Minh, trong danh bạ, gọi đi nghe tiếng, tút tút tút, rất lâu, cuối cùng lại không có người nghe máy. Sao lại không có người nghe máy? Có phải điện thoại của anh họ hiện tại không ở bên cạnh không? Đoạn Tư Nghiên không tin, lại gọi thêm vài cuộc, bỗng nhiên phản ứng lại mình đã bị Đoạn Tử Minh kéo vào danh sách đen. Toàn thân cô ta như bị sét đánh, ngây người tại chỗ. Điện thoại rơi xuống đùi, ngây người một lúc lâu, một cuộc điện thoại gọi đến. Đoạn Tư Nghiên miễn cưỡng nhìn điện thoại, phát hiện là bạn thân của mình gọi tới. Cô ta giật giật khóe miệng, nhấn nút loa ngoài, giọng bạn thân cẩn thận truyền đến. Nghiên Nghiên, bên cậu có chuyện gì vậy? Đoạn Tư Nghiên thậm chí không còn sức để cười khổ. Làm sao vậy? Dù sao thì mọi chuyện liệu có thể tồi tệ hơn được nữa không? Bạn thân cân nhắc một chút, chậm rãi nói, dì bên đó đang tìm cậu. Nói gì đó, nhận được giấy triệu tập của tòa án. Tớ nói với dì là lừa đảo nên dì mới không trực tiếp đến thành phố C tìm cậu. Giấy triệu tập, Đoạn Tư Nghiên đột nhiên kích động. Cô ta đã thảm đến mức này rồi. Tên tiện nhân Đường Lan Đình kia còn không chịu buông tha cô ta sao? Hắn ta muốn bức tử cô ta sao? Trong cơn tức giận, cô bạn thân tiếp tục nói. Đúng rồi, cậu tốt nhất vẫn nên xem Weibo. Anh họ cậu ấy. Câu nói tiếp theo Đoạn Tư Nghiên không còn sức để nghe nữa. Cô ta đã truy cập Weibo. Tin nhắn đã sớm bị tắc nghẽn. Không cần nghĩ cũng biết bên trong sẽ là cảnh tượng như thế nào. Sau khi click mở Weibo của Đoạn Tử Minh, tài khoản của anh ta được chứng thực là doanh nhân. Hàng ngày, ngoài việc đăng tải các bài viết về tiến độ của một số dự án Bách Minh, anh ta hầu như không thể hiện ý kiến cá nhân. Vì vẻ ngoài điển trai và phong thái lạnh lùng, anh ta thu hút không ít người trêu chọc gọi là chồng quốc dân. Thế nhưng, Đoạn Tử Minh lại bất ngờ đăng một bài viết. Đoạn Tư Nghiên lướt qua nhanh chóng và cảm thấy choáng váng. Đoạn Tử Minh thậm chí công bố rằng Đoạn Tư Nghiên đã lừa dối anh ta từ đầu đến cuối rằng cô chính là Tê Trúc. Công ty Bách Minh hoàn toàn không hề hay biết về việc này và họ hoàn toàn ủng hộ Đường Lan Đinh thực hiện quyền bảo vệ của mình. Đồng thời hứa sẽ không giúp Đoạn Tư Nghiên giải vây dưới bất kỳ hình thức nào. Đoạn Tư Nghiên nhìn đến đây chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều lạnh. Đoạn Tử Minh thế mà lại hoàn toàn coi cô như con cờ thí. Rõ ràng chuyện mượn bản thảo của Đường Lan Đinh là việc cả hai đều ngầm hiểu. Trong công ty Bách Minh, Đoạn Tử Minh kết thúc cuộc điện thoại, nhìn chiều gió trên mạng và mỉm cười. Người trợ lý bên cạnh chỉ cảm thấy lưng đầy mồ hôi lạnh. Chiêu, bỏ tốt bảo xe, hy sinh quân tốt để bảo vệ quân xe, ý nói hy sinh người thân để bảo vệ bản thân. Của sếp không thể không nói là vô cùng cao minh. Nó đẩy tất cả những việc dơ bẩn lên đầu Đoạn Tư Nghiên. Còn bản thân anh ta thì mang tiếng tốt là đại nghĩa diệt thân, nhưng Đoạn Tư Nghiên chính là biểu muội của sếp mà. Nghĩ đến trước đây mình còn hâm mộ Đoạn Tử Minh cưng chiều Đoạn Tư Nghiên. Người trợ lý chỉ cảm thấy mình thực sự quá non trẻ. Đồng thời cũng tăng thêm sự sợ hãi đối với Đoạn Tử Minh. Thời gian cũng gần rồi, cậu đi phân phó một chút, bảo nhóm thủy quân kia bắt đầu hành động đi. Đoạn Tử Minh bỗng nhiên mở lời với anh ta, khiến người trợ lý giật mình. Đợi người trợ lý rời đi, tầm mắt Đoạn Tử Minh lại quay trở lại video trên máy tính. Anh ta đang xem lại Đường Lan Đinh trên buổi phát sóng trực tiếp trao giải. Anh ta thật nổi bật khi lên sân khấu nhận giải, ngón tay nhẹ nhàng vê, TV, khuôn mặt của chàng trai trên màn hình. Đoạn Tử Minh lẩm bẩm. Quả nhiên, câu nói tiếp theo, ngoài chính anh ta ra thì không ai biết. Lời tác giả muốn nói, tiểu kịch trường, dung đan thu, tuy chương này tôi chẳng xuất hiện chút nào, nhưng phần lớn nhịp điệu của các bình luận đều là công lao của tôi đấy. Diệp Kiều, à, quay đầu nói với trợ lý, lại đi mua thêm một đợt thủy quân để ủng hộ Lan Lan. Dung đan thu, anh cả có thể sẽ là người thắng lớn nhất. Cách chương.